Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1741, chương 1741, tương kế tựu kế. Đòn sát thủ. Lý Minh hưng phấn nhìn lấy trên trang giấy ghi chép từng hàng địa chỉ tin tức. Quả nhiên cùng Trương Hiểu Kỳ nói hoàn toàn tương tự. Những thứ này địa chỉ đại khái phạm vi đều tại một cái trong thành nhỏ. Chỉ là phân mấy con phố nói khác biệt. Nói cách khác, địch nhân tại Hoa Hạ trong vùng chiêu mộ rất nhiều game thủ chuyên nghiệp. Đầu nhập món tiền khổng lồ giúp bọn hắn thuê đại bản doanh. Thuận tiện quản lý cùng chỉ huy. Chi này viễn chinh hạm đội Thương Khung Liên Minh người chơi. Cũng không phải là Thương Khung Lãng Tử cùng cô Nguyệt Hàn Tinh bọn họ tại bản quốc thế lực. Dù sao bọn họ nhân thủ có hạn, có một số việc nhất định phải ỷ lại chiêu mộ người chơi đến làm. Như thế tới nói, để Lý Minh rốt cục có thể thừa dịp cơ hội. Minh ca, ngươi bây giờ định làm gì? Trương Hiểu Kỳ hiếu kỳ hỏi. Ta muốn nhờ quân đội thực lực, đem những thứ này người chơi tạm thời khống chế lại. Ít nhất phải để bọn họ hành động đều tại chúng ta khống chế dưới. Chỉ chờ đối phương bắt đầu toàn diện hành động thời điểm, lại đến gián đoạn bọn họ chỉ huy liên hệ, để chi hạm đội này thành cho chúng ta chiến thắng pháp bảo. Lý Minh vừa cười vừa nói, cái này ta cũng có thể giúp đỡ a. Đến thời điểm ta có thể giai đoạn bọn họ truyền tin liên hệ, làm cho đối phương chỉ lệnh toàn bộ bại lộ tại chúng ta trước mắt. Mà đại ca cần để cho bọn họ làm cái gì, ta liền có thể xuyên tạc bọn họ chỉ lệnh. Trương Hiểu Kỳ kích động nói ra, ngươi còn có bản sự này. Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy hắn, nhìn ngài nói, cái này cũng không phải cao cấp chiêu số. Ta chỉ cần hắc tiến bọn họ công cụ truyền tin, sau đó dùng thanh âm phần mềm bắt chước bọn họ quan chỉ huy thanh âm nói chuyện. Chúng ta muốn phát ra cái gì chỉ lệnh, tựa như là bọn họ quan chỉ huy chính miệng nói tới một dạng. Trương Hiểu Kỳ xem thường nói ra, loại thanh âm này phần mềm thật tồn tại. Lý Minh không dám tin hỏi, đại ca, ngài thật sự là UT. Loại vật này tại trên Internet còn nhiều, rất nhiều, cũng không phải cái gì công nghệ cao phát minh vĩ đại. Chỉ là một số chơi đùa tiểu công cụ thôi. Trương Hiểu Kỳ cười nói, vậy ngươi cần trợ giúp gì? Lý Minh hỏi, rất đơn giản, ta tại trên Internet đặt hàng một số tiểu Đông Tây, ngài chỉ cần trả tiền là được. Trương Hiểu Kỳ nói ra, hết thảy cần bao nhiêu tiền? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, microphone A, âm hưởng A chờ một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Ước chừng hơn 1000 khối đi. Trương Hiểu Kỳ suy nghĩ một chút nói ra, ta cho ngươi 10000, ngươi một mực mua, nhưng là nhất định phải cần dùng đến. Lý Minh còn tưởng rằng hắn hội báo ra một cái giá trên trời. Kết quả cái số này để hắn vài giây đồng hồ đều chưa kịp phản ứng. Được rồi. Vậy ta liền bắt đầu chuẩn bị. Ngài cái gì thời điểm muốn hành động lời nói, tùy ai gọi ta. Trương Hiểu Kỳ tranh thủ thời gian bận rộn lên mạng đặt hàng đạo cụ, cũng vội vã muốn trở lại linh giới tiếp tục luyện cấp đi. Lý Minh cầm lấy trang giấy, quay người đi ra cửa bên ngoài. Nhìn điện thoại di động vẫn chỉ là buổi tối không đến 21 điểm. Vừa mới trận đấu quá kịch liệt, hắn còn tưởng rằng đi qua thời gian rất lâu. Mở ra điện thoại di động tìm tới truyền tin sổ ghi chép. Hắn lập tức liên hệ Phó Minh Hiên. Uy, Tiểu Minh, sự tình gì? Phó Minh Hiên có chút hiếu kỳ hỏi. Là như vậy, ta có cái hành động lớn. Lý Minh liền đem chính mình người phát hiện địch nhân hạm đội bí mật thăm dò Nam Hải tuyến đường. Đi. Hắn muốn lợi dụng chi hạm đội này tại thời khắc mấu chốt đối phó địch nhân kế hoạch. Kỹ càng giảng thuật đi ra, kế hoạch này quả thật không tệ, nhưng thao tác giống như có chút khó khăn. Phó Minh Hiên nói ra, đúng, dù sao đối phương chi hạm đội này liên quan đến người chơi số lượng quá nhiều. Chỉ có một người cảnh báo, toàn bộ kế hoạch thì gặp phải nguy hiểm. hơn nữa còn muốn phòng ngừa địch nhân tương kế tựu kế. Lý Minh nói ra, ngươi nếu biết trong này độ khó khăn, chắc hẳn đã có ứng đối phương pháp, nói ra tham khảo một chút. Phó Minh Hiên hiếu kỳ hỏi, rất đơn giản, địch nhân chi hạm đội này người chơi tin tức, đã toàn bộ bị ta nắm giữ. Đáng giá kinh hỉ là, chi hạm đội này tất cả người chơi đều tại chúng ta Hoa Hạ quốc nội. Cũng không phải là nước ngoài người chơi, chúng ta chỉ cần tìm được bọn họ, đến thời điểm tiến hành khống chế, kế hoạch này thì có thể thuận lợi chấp hành. Tưởng tượng kế hoạch này sau khi thành công mang cho chúng ta kinh hỉ. Ta cho rằng đáng giá nếm thử. Lý Minh giải thích nói, ngươi chừng nào thì nhận qua Long Tổ huấn luyện, thế mà còn có thể tra ra nhiều như vậy người chơi tin tức. Phó Minh Hiên kinh ngạc không thôi, đây không phải ta công lao. Lý Minh cười đem Trương Hiểu Kỳ tình huống nói ra, ta đi, đây không phải vị thiên tài kia tiểu hacker nha, vẫn luôn bị Long Tổ giám thị, chạy thế nào đến chỗ ngươi đi. Phó Minh Hiên nghe được không khỏi kinh ngạc, thiên tài tiểu hacker, ngươi cũng biết hắn. Lý Minh cười hỏi, người nào không biết hắn, tại toàn thế giới hacker đỉnh cấp cao thủ bên trong, cái này tiểu tổ tông thực lực tuyệt đối xếp tại trước ba, mới cho hắn đánh giá mạo hiểm cấp số đạt tới tối cao tinh cấp. Nếu ai đem hắn giao cho mới, liền có thể lập tức cầm tới hơn 10 triệu đô la Mỹ khen thưởng. Rất nhiều tiền thưởng sát thủ cùng lính đánh thuê tổ chức. Tại trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm cái này tiểu tổ tông cũng đã gần một năm. Phó Minh Hiên im lặng nói, tiểu gia hỏa là thật kiểu như châu bò a. Lý Minh triệt để ngây người. Đúng vậy a. Cho nên tiểu tổ tông này một mực bị Long Tổ bảo hộ nghiêm mật. Người nào đem hắn lấy tới ngươi cái kia đi. Ta minh bạch, hiện tại ngươi bảo hộ cấp bậc còn cao hơn hắn. Chỉ sợ là bọn họ cảm thấy tại bên cạnh ngươi cùng một chỗ bảo hộ càng thêm thuận tiện đi. Phó Minh Hiên bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là dạng này. Đã như vậy, cái này tiểu tổ tông kỹ thuật là cảm thấy đáng tin. Hắn tra được những thứ này người chơi tư liệu, đối chúng ta mà nói là sự giúp đỡ to lớn. Lý Minh hưng phấn nói, đã ngươi quyết định muốn làm như thế, vậy cụ thể cái kia an bài thế nào? Phó Minh Hiên hỏi, ta cần quân đội xuất động, đem những thứ này người chơi nhất cử nhất động toàn bộ giám sát lên. Tạm thời không muốn đả thảo kinh xà, nhưng là phải bảo đảm bọn họ hành động thời khắc có thể bị chúng ta khống chế trong tay. Đồng thời không thể để cho bọn họ tùy ý rời đi hiện tại vị trí. Chỉ chờ phù hợp thời cơ lập tức toàn diện khống chế. Lý Minh nói ra, nhiều người như vậy, địa điểm cũng không ít. Long Tổ nhân thủ khẳng định không đủ. Ta còn phải cùng Niếp tướng quân cùng Đinh tướng quân cẩn thận hiệp thương một chút. Như vậy đi. Muộn một chút ta điện thoại cho ngươi. Phó Minh Hiên nói ra. Tốt, ngươi chỉ cần đem ta ý nghĩ rõ ràng nói cho hai vị tướng quân. Tin tưởng bọn họ hẳn phải biết hành động lần này tầm quan trọng. Lý Minh nói ra. Ta đương nhiên minh bạch ngươi ý tứ. Chỉ muốn nắm giữ tốt chi này hạm đội địch nhân. Chẳng khác nào mở ra đối phương hải bờ tuyến phong tỏa. Ngươi có thể thừa thế xông lên giải quyết triệt để bọn họ tại phía bắc vùng biển tất cả uy hiếp. Toàn bộ linh giới Hoa Hạ khu liền có thể triệt để tiêu trừ những thứ này tạp toái môn uy hiếp. Phó Minh Hiên gật đầu nói, Minh Hiên đại ca minh bạch liền tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lý Minh kích động cười nói, lần này địch nhân phái ra thăm dò hạm đội, mục đích chính là vì đối thiên mệnh trận doanh Nam Phương Hải Vực nhằm vào hành động. Chuẩn bị hai mặt giáp kích tinh linh sơn cốc cùng thành Nam tất cả địa đồ. Nhưng là địch nhân tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn họ lần này bí mật hành động, phản mà trở thành Lý Minh tương kế tựu kế. Muốn dùng đến đối phó bọn hắn đòn sát thủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.